Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Huyền Băng Tích, Băng Phong Cấm Chế. Hứa Dương thấy được không ít cái khác man tượng. Chúng nó đối với Hứa Dương cái này người ngoại lai rất không thân mật. Có chút gấp gáp thậm chí trực tiếp phát động công kích. Cũng may Hứa Dương thực lực cao cường. Tay hắn dưới đáy khống chế được đúng mực. Ung dung liền đem xâm lấn man tượng quật ngã trên mặt đất. Đem thâm hậu tầng băng đập ra mơ hồ vết rạn nứt. Ở thêm vào hai con dẫn đường man tượng gào thét giải thích. Hứa Dương rốt cục ở man tượng quần bên trong. Không kinh không hiểm địa đi tới lục đảo bên trong. Hứa Dương sờ soạng một cái trên đất thổ nhưỡng. Lại có hơi nhiệt khí. Không có đóng băng. Ở lạnh giá Huyền Băng Nguyên bên trong. Cái này lục đảo quả thực chính là bảo địa. Có điều kinh ngạc về kinh ngạc. Hứa Dương cũng không hề để ý nhiều như vậy. Hắn muốn làm chính là tìm tới man tượng thủ lĩnh. Thủ lĩnh của các ngươi ở nơi nào? Hứa Dương chặt đuổi hai bước. Trầm giọng hỏi. Dẫn đường man tượng nói rằng. Nhìn thấy lục đảo trung ương ngọn núi kia sao? Chúng ta thủ lĩnh sẽ ở đó tọa sơn phong bên trên. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa một tòa nguy nga núi cao. Như chọc trời chi trụ. Đứng vững ở mờ ảo mây mù trong lúc đó. Ngọn núi này. Chẳng lẽ chính là bị Khảm Ly Thành người. Gọi là Huyền Băng Tích địa phương. Hứa Dương nghe Hạ Uy Thành chủ nói quá Huyền Băng Nguyên một ít nghe đồn. Có điều. Hắn không cách nào hướng về những này man tượng tìm chứng cứ. Ở man tượng trong ý thức. Căn bổn không có Huyền Băng Tích danh từ này. Chúng nó cùng nhân loại đối với rất nhiều địa danh cách gọi căn bản không cùng. Rốt cục, Hứa Dương đi tới sơn phong dưới chân. Đi thôi, thủ lĩnh thì ở tòa này sơn phong mặt trên. Dẫn đường man tượng lan truyền ý niệm đạo. 24 ngày đêm luân phiên trước. Người mặc áo đen kia từ thủ lĩnh trên ngọn núi hạ xuống. Thổi kỳ dị âm thanh. Đem lúc đó ở lục đảo 34 đầu man tượng nô dịch. Dẫn tới Huyền Băng Nguyên bên ngoài. Cái kia 34 đầu man tượng. Đến nay đều không có trở về. Hứa Dương có chút chột dạ. Cái kia hơn 30 đầu man tượng. Tất cả đều bị hắn giết chết. Hơn nữa còn vặt hái ngà voi. Bảo máu chờ chút ai tầm. Nói đến. Hắn và man tượng bộ tộc thực sự là cừu hận không nhỏ. Có điều những này cũng không trách ta. Muốn trách thì trách người áo đen kia. Nếu như không phải hắn nô dịch những kia man tượng công thành. Ta cũng không cho tới giết nhiều như vậy hung thú. Lần này ta tìm đến người mặc áo đen phiền phức. Kỳ thực cũng coi như là giúp những kia chết oan man tượng báo thù. Hứa Dương nghĩ như vậy. Trong lòng liền thư thái rất nhiều. Sau lưng của hắn một đôi hỏa dược. Bỗng nhiên mở ra. Sẵn sàng hướng về trên núi bay đi. Trong giây lát, một luồng kỳ dị áp lực truyền đến. Hứa Dương xông lên tư thế mạnh mẽ đình chỉ. Lại như một con đứt đoạn mất cánh chim nhỏ. Không tự chủ được ngã xuống đến. Chuyện gì thế này? Hứa Dương cau mày. Bên cạnh hai con man tượng tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ. Trong đó một con giải thích. Thủ lĩnh đã nói. Ngọn núi này là không cho phép phi hành. Nó mỗi lần lên núi, hạ sơn, cũng đều là bộ hành, chưa bao giờ bay qua. Hứa Dương nghĩ được liên quan với Huyền Băng Tích một loạt nghe đồn. Hắn ý thức được, ngọn núi này tựa hồ có cổ xưa kỳ dị cấm chế. Không để ý đến cái kia hai con man tượng, Hứa Dương cất bước lên núi. Cái kia hai con tên to xác cố ý không cùng Hứa Dương nói rõ. Phải là muốn nhìn Hứa Dương chuyện cười. Dù sao cái kia hai con man tượng thông minh không cao. Đại khái tương đương với 5-6 tuổi đứa nhỏ trí lực trình độ. Nếu như theo chân chúng nó chấp nhạt. Không duyên cớ ngã Hứa Dương thân phận. Hứa Dương bay vọt tốc độ rất nhanh. Hắn dọc theo từng cái to lớn giống dấu móng. Hướng về Huyền Băng Tích đỉnh cao chạy vội. So với dự đoán bên trong càng nhanh hơn. Hứa Dương đạt tới chỗ cần đến. Nguyên lai này quần man tượng thủ lĩnh, cũng không phải ở tại Huyền Băng Tích đỉnh cao nhất, chỉ là ở tại giữa sườn núi. Trước mắt là một mảnh trống trải đất trống, có tới mấy ngàn trượng rộng, đâu đâu cũng có trắng xóa băng tuyết. tạo thành một to lớn băng tuyết bình đài. Hứa Dương chậm lại bước chân, hướng về băng tuyết bình đài nơi sâu xa đi tới. Cái gì? Cái này chẳng lẽ chính là... chấm ngoặc kép, Hứa Dương sắc mặt hơi đổi. Hắn đã thấy, ở băng tuyết bình đài nơi sâu xa nhất, có một khổng lồ tượng băng. Khối này tượng băng dài trăm trượng, cao cũng có hơn 10 trượng. Trong đó dĩ nhiên đóng băng một con to lớn man tượng. Cái này chẳng lẽ chính là man tượng thủ lĩnh? Nó làm sao bị đóng băng ở đây? Hứa Dương trong đầu trong nháy mắt sinh ra từng cái bí ẩn. Hắn tới gần nơi này khối tượng băng, thả ra huyền lực cảm ứng. Khối này to lớn tượng băng bên trong, vẫn còn có cường thịnh hơi thở sự sống. Hiển nhiên con này mạnh mẽ man tượng thủ lĩnh, chỉ là bị giam cầm, cũng chưa chết đi. Chuyện này thì lại dễ xử lý. Xem ra con này tên to xác vẫn còn tỉnh táo trạng thái. Ta thử một chút xem có thể không cùng nó câu thông. Nhất định phải câu thông được rồi. Suy nghĩ thêm đem thả ra. Nếu không thì, cái tên này lại ân đền oán trả. Cùng ta đánh một trận sẽ không đáng giá. Hứa Dương chặt đi vài bước. Tới nơi này đầu to lớn man tượng đầu lâu trước. Ở trong suốt tầng băng gói hàng bên dưới. Con này to lớn man tượng ánh mắt lại là hơi mở. Biểu hiện nó cũng chưa chết đi hoặc là mê man. Người mạnh khỏe, man tượng thủ lĩnh, Hứa Dương phóng ra một luồng tâm thần gợn sóng. Nhân loại vô liêm sỉ, chấm ngoặc kép, man tượng thủ lĩnh một đạo sóng ý niệm truyền ra ngoài. Bị Hứa Dương bắt được, làm sao mở miệng chính là nhân loại vô liêm sỉ. Trước gặp phải man tượng cũng là như thế. Đều là người mặc áo đen kia tạo nghiệt a. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Man tượng thủ lĩnh, ngươi là không phải là bị một người áo đen phong ấn lại. Ta là kẻ thù của hắn. Lần này tới tìm ngươi, là vì tra ra người áo đen tung tích, tiến tới đem bắt được. Hứa Dương quyết định đi thẳng vào vấn đề. Đầu kia man tượng thủ lĩnh lan truyền ra gợn sóng. Không, ta không tin, nhân loại các ngươi, quá giả dối, tuyệt đối không thể tin. Giả dối, Hứa Dương cau mày đến. Nói cho ngươi biết, man tượng thủ lĩnh, ta đây lần đến, chỉ vì người mặc áo đen kia tin tức mà tới. Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết, làm thù lao, ta có thể mang ngươi giải phong. Chuyện này đối với ngươi tới nói, tuyệt đối là không thiệt thòi. Cung cấp một hồi người mặc áo đen kia thông tin, thông điệp, đối với ngươi không có một chút nào tổn thất. Ngẫm lại xem, coi như ta không vì ngươi giải phong. Ngươi cũng chỉ là bị vây ở băng phong cấm chế bên trong thôi. Tình huống cũng sẽ không trở nên càng hỏng bét. Man tượng thủ lĩnh trí lực đã tương đương với 10 tuổi khoảng chừng. Trái phải nhân loại hài đồng. Nó con ngươi mở, phảng phất là đang suy tư. Nhân loại, ngươi nói rất có đạo lý. Man tượng thủ lĩnh rốt cục đáp ứng rồi. Ta có thể nói cho ngươi biết liên quan với người mặc áo đen kia tất cả. Cùng với lai lịch của hắn. Thế nhưng, người muốn trước tiên vì ta mở ra phong ấn. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Cái này cũng không khó làm. Hắn duỗi ra một bàn tay. Đặt tại tầng băng bên trên. Chậm rãi bắt đầu phân tích trong đó phù văn cấu tạo. Cái này băng phong cấm chế. Có thể cầm cố lại sức sống mạnh mẽ như vậy man tượng thủ lĩnh. Xác thực không phải chuyện nhỏ. Hứa Dương một bên phân tích. Một bên suy nghĩ, khá lắm, cùng thời đại hoàng kim chủ lưu cấm chế phù văn, hoàn toàn khác nhau, có chút tương tự man hoang thời đại phù văn thủ đoạn. Có thể nói, coi như là tới một người vương giả, cũng chưa chắc có thể mở ra cái này băng phong cấm chế. Hiện nay thế giới, chỉ có Hứa Dương thông hiểu bộ phận man hoang văn tự. Hơn nữa đã học một ít thời đại kia phù văn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.